Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 439, thần cấp thao tác. Ánh lửa nhảy lên, theo võ đạo hưng thịnh, Atlantis dung nhập, mang tới khoa học kỹ thuật phát triển. Phi thuyền vũ trụ đã trở thành một loại nhân loại phi thường thường gặp vũ trụ đi tới công cụ. Về sau theo kỹ thuật phát triển, đối với phi hành gia thân thể yêu cầu, phàm là tiến về vũ trụ, yếu nhất cũng cần là ám kình cấp bậc cường giả. Bất quá, cho dù là phi hành gia thực lực phi thường cường đại, coi như không có dưỡng khí, bằng vào nhục thân, bọn hắn cũng có thể tại trong chân không sống ít nhất 3 ngày thời gian. Nhưng, trong phi thuyền vũ trụ, như trước vẫn là cài đặt đại lượng tính công kích vũ khí. Những vũ khí kia phụ thuộc vào vô hạn nguồn năng lượng làm cơ sở, trên cơ bản đều là cùng loại với tụ năng lượng quang thúc phương thức công kích. Vũ khí ngay từ đầu chủ yếu công dụng là vì thuận tiện phi thuyền tại vũ trụ đi tới bên trong, duy trì tốc độ cực cao, sẽ không bởi vì phía trước có chướng ngại vật mà giảm bớt. Một khi phát hiện chướng ngại vật, trực tiếp xạ kích, đem hắn triệt để đánh nát. Đương nhiên, những vũ khí kia tồn tại còn có một loại nguyên nhân, chính là người chế tạo nghĩ muốn dùng để bảo hộ phi thuyền, để cho có được giống như là xe tăng như thế sức chiến đấu. Chỉ là, lúc trước phi thuyền vũ trụ sản xuất hàng loạt về sau, cơ hồ trên cả trái đất, hết thảy mọi người đều cảm thấy loại kia vũ khí nóng, trên thực tế không có gì chứng dùng. Bên trong phi hành gia, kém nhất đều là ám kình cấp bậc cường giả. Loại kia vũ khí nóng, đối bọn hắn đều không thể tạo thành thương tổn. Thật sự xuất hiện địch nhân, lại có thể như thế nào đây? Gân gà vô cùng, trong phi thuyền vũ trụ, vũ khí gân gà, một điểm này, Hồ Ba trên thực tế là rõ ràng vô cùng. Những vũ khí kia, ngoại trừ có thể tải sâu trong vũ trụ, thanh lý một chút thiên thạch bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Nếu là lúc khác, Hồ Ba tuyệt đối là lười nhác sử dụng loại kia vũ khí đối phó địch nhân. Nhưng là hiện tại, tình huống thật sự là quá khẩn cấp rồi. Coi như những vũ khí kia có thể hơi khiến cho người kia một chút lực chú ý, để hắn rời xa một chút, cho ta một cái cơ hội chạy trốn cũng không tệ a. Hồ Ba trong lòng nghĩ như vậy, răng rác, lập tức đạt mệnh lệnh công kích sau đó kia phi thuyền vũ trụ biến hóa. Ngược lại là vô cùng kỳ lạ lên, nguyên bản cái vũ trụ này phi thuyền, tạo hình như là Long Châu, thế giới quan bên trong người Saiyan chỗ gọi phi hành khí đồng dạng, là một cái hình bầu dục. Nhưng là, vũ khí khởi động về sau, viên kia trượt mặt ngoài, lập tức chính là xuất hiện vô số lỗ thủng, lít nha lít nhít. Ngay sau đó, những cái kia trong lỗ thủng mặt, nhanh chóng chui ra một chút ống pháo. Mỗi một cây ống pháo vươn ra đều lớn khái hơn 20 phân gạo. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ phi thuyền vũ trụ chính là trở nên giống như là một viên nhím biển. Đây là cái gì tình huống? Lúc đầu đứng tại trên đỉnh, điên cuồng công kích Bái Nguyệt giáo chủ, phát hiện phi thuyền vũ trụ dị thường sau đó thân thể trong nháy mắt chính là rời đi đến cách xa 100 mét, nhíu mày, trong miệng thì thào nói đến, cộp cộp cộp, mà đang ở Bái Nguyệt giáo chủ thanh âm hạ xuống xong, phi thuyền vũ trụ công kích khởi động, dù sao có vô hạn nguồn năng lượng, kia vươn ra ống pháo, trực tiếp 360 độ, không góc chết bắt đầu điên cuồng xạ kích, rất nhiều tụ năng lượng tia sáng, nổ tung mà ra, hướng phía 4 phương 8 hướng nổ bắn ra tới, có sức mạnh ba động. Bái Nguyệt giáo chủ, nhìn thấy những tia sáng này sau đó hai tròng mắt co rụt lại. Có điều, hắn cũng không có tránh né ý nghĩ, mà là lơ lửng giữa không trung, không hề động một chút nào, Mặc dù phi thuyền vũ trụ tình huống phi thường quỷ dị, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Đối với chính mình trực giác, Bái Nguyệt giáo chủ hay là vô cùng tự tin. Siêu siêu siêu, tia sáng nổ bắn ra tốc độ quá nhanh rồi. Bành bạch, rất nhiều xạ tuyến bắn tới Bái Nguyệt giáo chủ bên cạnh lúc, hắn chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, hướng bên cạnh một nhóm, những cái kia xạ tuyến chính là bị phát lệch phương hướng. Nói ngắn gọn, phi thuyền vũ trụ công kích không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có điều, lúc này, trong phi thuyền vũ trụ, Hồ Ba cũng không có bởi vì vô hiệu công kích mà cảm giác được tuyệt vọng. Tương phản, giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện ra tới to lớn hy vọng. Nhanh, Tiểu Điềm, nó biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chúng ta nhanh lên chạy trốn, đem công suất điều đến lớn nhất, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Lời nói này, Hồ Ba cơ hồ là từ trong cổ họng, một chữ gạt ra. Đúng, tiên sinh, hệ thống trí năng tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, nhận được mệnh lệnh về sau, nó cũng không chậm trễ. Một bên duy trì công kích trạng thái, phi thuyền vũ trụ động cơ, một bên nhanh chóng khởi động, không nhìn sương mù dày đặc tạo thành chướng ngại. Siêu, kế tiếp sát na, phi thuyền vũ trụ tốc độ chính là nâng lên, chuẩn bị chạy trốn. Oanh, nhưng mà, ngay tại tốc độ đề cao đến cực cao, đồng thời chỉnh thể xảy ra vị trí biến hóa thời điểm. Sau một khắc, oanh một tiếng muộn hưởng chuyện lai. Trong phi thuyền vũ trụ, Hồ Ba chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó đầu trống rỗng. Nguyên bản tiếng cảnh báo không ngừng hệ thống trí năng, giờ khắc này cũng là hoàn toàn mà dừng rồi. Toàn bộ hiện trường an tĩnh có chút quỷ dị. Tình huống như thế nào? Cái quái gì vậy? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đồng thời, trống không trong đầu, thanh âm như vậy không ngừng đang vang vọng. Trên thực tế, như thế thanh âm không chỉ là tại Hồ Ba trong đầu xuất hiện, mặc dù chung quanh đều bị sương mù dày đặc bao phủ, nhưng là vừa rồi Bái Nguyệt giáo chủ tại tiếp xúc qua phi thuyền vũ trụ thời điểm, cố ý ở phía trên lưu lại một chút tiên thuật ấn ký. Cho dù là thối lui đến trăm thước bên ngoài, đối với phi thuyền vũ trụ tình huống, hắn vẫn là nắm giữ tương đối rõ ràng. Hắn nắm giữ đến tình huống cùng Hồ Ba nghĩ tình huống, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trong tầm mắt, nguyên bản hắn nhìn thấy phi thuyền vũ trụ trở nên giống như là nhím biển đồng dạng, toàn bộ phương vị phun ra năng lượng trùng sáng. Nhưng đột nhiên, viên kia nhím biển bắt đầu chuyển động. Ngay từ đầu thời điểm, Bái Nguyệt giáo chủ cảm thấy cái này nhím biển rất có thể là nghĩ muốn chạy trốn, thậm chí đều đã làm xong xuất thủ ngăn trở quyết định. Kết quả, sau một khắc, hắn phát hiện nhím biển lại không phải hướng phía trên không bay đi, mà là không giải thích được, hướng phía hải vực bên cạnh một hòn đảo nhỏ phía trên đụng tới. Kết kết thật thật đâm vào phía trên, tư tư, sau đó nhím biển bên trên không ngừng nhảy lên một chút ánh lửa. Ngoặc kép chấm hỏi, giờ phút này, Bái Nguyệt giáo chủ đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, hoàn toàn chính là để hắn trở tay không kịp a. Cái quái gì vậy? Đây rốt cuộc là một loại gì thần thao tác? Nghĩ mãi mà không rõ. Thế là, Bái Nguyệt giáo chủ vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, rất xa nhìn chăm chú lên phi thuyền vũ trụ. Hắn lo sự tình có bẫy. Lại qua đại khái sau 5 phút, gặp phong phi thuyền vũ trụ không có khác động tĩnh, tựa hồ là bởi vì đâm vào ở trên đảo, sau đó bị thương, sau đó hắn lúc này mới nhanh chóng hướng hắn bay đi. Lại qua sau 3 phút, răng rác, Bái Nguyệt giáo chủ vươn tay, hung hăng vừa dùng lực, trực tiếp đem phi thuyền vũ trụ toàn bộ thủy tinh đều cho sốc lên rồi, làm hắn nhìn thấy đã té xỉu ở trong phi thuyền vũ trụ.